chỉ thấy bên cạnh đột nhiên có thêm một chiếc thuyền lớn. Tên bẩn bựa cao nhân nội kia đứng trên boong thuyền, hai tay chống nạnh ha ha nói: Lý Kỳ, rốt cuộc ta tìm được ngươi rồi, ha ha ha. Lý Kỳ ngưỡng mộ nói: Đã bị ngươi tìm được rồi, nhà nội, ngươi thật là lợi hại. Wow, còn phải nói. Bỗng nhiên trên băng thuyền truyền tới một tiếng ho lớn, chỉ thấy cao nhà nội sắc mặt căng thẳng xoay người sang chỗ khác, vuốt cằm nói: À, phụ thân, Bạch bá phụ, Thái nhị thúc, mọi người coi, Lý Kỳ ở đây. Qua một lát thì Cao Cầu, Thái Thao, Bạch Thế Trung liền xuất hiện trên băng thuyền. Lý Kỳ kinh ngạc nói: Ồ, Thái úy, cha vợ, nhị gia, sao mọi người đều đến đây? Bạch Thế Trung nói: Tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói, hiện giờ toàn bộ triều dã từ cao xuống thấp đều bị ngươi gây sức ép long trời lở đất, chúng ta không thể làm được việc gì rồi. Thái Thảo nói: Lý Kỳ, hoàng thượng sai bọn ta truyền cầu dụ cho ngươi, có chừng có mực. Cao Cầu cười nói: Ngươi tự giải quyết cho tốt đi, Khang Nhi, chúng ta đi. Lý Kỳ, chúng ta phải đi trước rồi, ngươi từ từ chơi đi, ha ha ha. Chiếc thuyền lớn kia đột nhiên khởi động, một đợt sóng dâng lớn, thiếu chút nữa thì lật được cái thuyền nhỏ này của Lý Kỳ rồi. Lý Kỳ không chút do dự giơ ngón tay giữa lên nói: Mẹ kiếp, có hiểu quy tắc giao thông hay không, làm như vậy sẽ chết người đấy. Má kiểu này như vịt lên cạn lại càng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch nói: Ê, bộ soái, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Trở về thôi. Ôi, không được chơi nữa rồi. Trạng vạng tối, lúc này chính là giờ ăn cơm. Bên trong Thúy Tiên Cư vẫn là không còn chỗ ngồi, vô cùng náo nhiệt. Lý sư phó đến đây. Yo, Lý sư phó, rốt cuộc ông cũng lộ diện. Ông có biết không, hiện giờ có mấy người đang đi đầy đường để tìm ông đấy. Với vị khách lần này, thấy Lý Kỳ đột ngột đến thì vẫn còn hoảng sợ, lập tức khẩn trương xông tới, mồm năm miệng mười nói. Lý Kỳ ha hả nói: Vậy sao? Gần đây ta có một chuyến đi xa nhà, không biết những người đó tìm ta có chuyện gì? Bọn ta đây cũng không biết. Hình như là Tống Ngọc Thần bọn họ, còn có rất nhiều người. Có phải âm nợ bọn họ tiền hay không vậy? Ông thấy ta giống người nợ tiền sao? Lý Kỳ liếc mắt lườm người nọ một cái, vừa cười nói: Được rồi. Việc này ta đã được biết rồi. Hôm nay các vị cứ vào trong gọi món ăn là được, ngàn vạn lần đừng khách khí với ta, đợi lát sẽ có người tới tính tiền. Có phải thật không vậy? Có tiền hay không là tùy các ngươi, dù sao Túy Tiên Cư đêm nay ta cũng sẽ không để các ngươi bỏ tiền. Lời này vừa thốt ra chỉ nghe thấy một trận ồn ào, đám khách vừa mới rồi còn vây quanh Lý Kỳ, hiện giờ toàn bộ đã về chỗ ngồi, gọi thư bảo đến khàn cả giọng, sợ lạc hậu hơn người, vẻ mặt cực kỳ kích động. Lý Kỳ cười cười thở nhẹ một hơi, tùy tiện tìm một cái ghế dựa ngồi xuống. Lúc này Điền Thất bỗng nhiên đi tới nói: Đại ca, huynh đã ăn chưa? Hiện giờ phòng riêng thiên thượng nhân gian vẫn còn trống. Lý Kỳ lắc đầu nói: Phòng riêng đó giữ lại cho ta, lát nữa sẽ cần dùng. À, không đến một khắc sau chỉ thấy bên ngoài tiến vào một đám người, đúng là đám người Tống Ngọc Thần, Châu Tử Kiến. Kinh thế sử, rốt cuộc ngài cũng chịu lộ diện, có thể để cho chúng ta tìm được rồi. Đám người Tống Ngọc Thần nhìn thấy Lý Kỳ đều kích động đến sắp rơi lệ luôn rồi. Mấy ngày này đã dày vào bọn họ đủ quá rồi. Heo tới cửa tìm đồ tể, không làm thịt thì ta thật là có lỗi với hương thần phụ lão. Lý Kỳ cũng không đứng dậy, ngồi giữa đại sảnh khoát tay một cái nói: Đừng, hiện giờ ta cũng không phải là kinh thế sử, các người cứ gọi ta là Lý sư phụ là được rồi. Châu Tử Kiến cười nịnh nói: Sao có thể chứ, trong thiên hạ trừ ngài ra thử hỏi ai còn có bản lĩnh làm được kinh thế sử này đây. Lý Kỳ ồ lên một tiếng nói: Tiện huynh, ta nhớ lúc trước huynh không nói như vậy mà. Hình như huynh nói cái gì mà ta chỉ là một đầu bếp, cứ lo nấu ăn không phải là được rồi sao? Còn đi làm quan làm gì, không phải là tự tìm tội hay sao? Ai, không dối hạ gạt tiện huynh, tại hạ ở nhà suy nghĩ mấy ngày, cảm thấy lời này của tiện huynh nói có lý. Hôm nay ta đã chuẩn bị quay lại nấu ăn, hy vọng các vị ủng hộ nhiều hơn. Ôi, Lý sư phụ muốn quay lại rồi kìa, thật sự là quá tốt mà. Chúng ta nhất định quay lại ủng hộ. Đúng vậy đó, nếu là Lý sư phó quay về Túy Tiên Cư, ta sẽ bao luôn cái bàn này. Một đám khách bắt đầu ở đó ồn ào. Lý Kỳ cảm động tột đỉnh chắp tay nói: Các vị ủng hộ như thế, tại hạ thực sự là không biết nên nói gì cho phải. Tố chất trong lòng Châu Tử Kiến dù sao cũng không phải cùng cấp bậc với Lý Kỳ, nhất định luống cuống vội nói: Không, đây chẳng qua là lời nói khi sai của Châu Mỗ, không thể là thật được. Kinh tế sử, nếu như ngài không làm chức kinh tế sử này thì chính là tổn thất của bách tính thiên hạ. Châu Mỗ bất tài, nguyện thay mặt bách tính thiên hạ xin kinh tế sử có thể lấy thiên hạ thương sinh làm trọng, một lần nữa đảm nhiệm chức kinh tế sử. Lý Kỳ oa lên một tiếng nói: Ta nói tiện huynh quá khoa trương rồi, khoe khoang cũng không phải cách khoe như vậy à, ngươi có thể thay thế bách tính thiên hạ sao? Ta là không biết gì. Kinh tế sử nói đúng đấy, đây là Châu Mỗ đã nói sai. Châu Mỗ có tài đức gì sao có thể thay thế bách tính thiên hạ được? Trước Tử Kiến hiện giờ đã sắp bị phụ thân gã bức treo ngược lại, cho dù giờ Lý Kỳ có hung hăng đánh gã thì gã cũng phải cười thôi. Lý Kỳ ôi một tiếng nói, hơi khát nước. Thân hình mập mạp của Trước Tử Kiến bỗng nhiên trở nên khỏe khoắn đứng lên, trong chớp mắt gã đưa tới một ly trà nói, kinh thế sử, mời uống trà. Lý Kỳ cau mày nói, xem ra Thiện Huynh vẫn khó chịu khi thấy ta nha. Ta đã làm như vậy, ngươi còn muốn ta làm sao? Trước Tử Kiến sắp khóc rồi, nghiến răng làm ra vẻ mỉm cười nói, sao kinh thế sử lại nói lời này? Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng nói, trời nóng như vậy, ngươi mang chén trà nóng như vậy cho ta, không phải là muốn làm bỏng chết ta sao? À, cái này thì đơn giản thôi, quạt cho nguội không phải là được rồi sao? Lúc này bên cạnh lại vang lên một tiếng cười, ngay sau đó một cái quạt hương bồ được đưa tới trước mặt Trâu Tử Kiến. Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, thấy Hồng Thiên Cửu tay cầm cái quạt hương bồ này, vẻ mặt mang nụ cười giả tạo, phía sau còn có Chu Hoa và Giải Thông, cười khổ nói, sao bà các người lại tới đây? Giải Thông cười nói, tới đây đương nhiên là tới xem náo nhiệt, không thì đến ăn cỏ hả? Ăn cỏ? Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng nói, Giải Thông, xin chú ý lời nói của ngươi, chớ phá hỏng danh tiếng của tiểu điếm. Hồng Thiên Cửu lại cầm cây quạt đi về phía trước, reo lên, tên mập, rốt cuộc ngươi có quạt hay không đây? Toàn trường bỗng nhiên tĩnh lặng, ánh mắt mọi người đều hướng vào Trâu Tử Kiến. Lý Kỳ cười ha ha nhìn gã nhưng cũng không lên tiếng. Trâu Tử Kiến hai mắt nhìn chằm chằm cái quạt hương bổ thanh, cục thịt mỡ bên trái mặt khẽ run, khuôn mặt béo kia trở nên sáng loáng. Bỗng nhiên gã nhắm hai mắt lại, thở nhẹ một hơi, lại mở mắt ra, giơ tay ra cầm cái quạt hương bổ kia. Tử Kiến. Tống Ngọc Thần bỗng nhiên chụp tay gã lại, quay sang Lý Kỳ nhỏ tiếng nói, kinh thế sử, có thể nói chuyện một lát không? Cái gì? Lý Kỳ nghiêng tai nghe, bỗng nhiên reo lên, Tống công tử lại tính mời khách. Cái gì? Còn mời tất cả khách trong quán ăn cơm. Wow, quả nhiên là hào phóng. Hắn nói xong liền đứng lên cười nói, các vị khách quan, hôm nay Tống công tử tâm trạng rất tốt, nói muốn mời khách, còn không mau cảm ơn Tống công tử. Tống Ngọc Thần nhất thời ngây ngẩn cả người. Lý Kỳ mắt mỉm cười thoáng nhìn nói, Tống công tử, chẳng lẽ ta nghe lầm rồi sao? Tống Ngọc Thần nao nao vội nói, không có, không có. Y lại hướng tới mấy người khách này nói, hôm nay tại hạ mời khách, các vị đừng khách khí. Lý Kỳ vội bổ sung một câu, nếu ai khách khí chính là khinh thường đệ nhất tài tử Đông Kinh chúng ta. Một tiếng tài tử này nói ra đúng là cực kỳ mỉa mai nha. Hồng Thiết Kiều kêu lên, ồ đại ca, trong quán các huynh hiện giờ tất cả đều là đồ chay, ai mà thích ăn chứ? Ôi, ta lại quên mất chuyện này, thiếu đi mấy cân thịt thật là đáng tiếc. Lý Kỳ cười ha ha, Tống công tử mời khách đương nhiên lấy rượu làm đầu rồi. Túy Tiên Cư Thiên Hạ Vô Song này cũng nổi danh là đất, đương nhiên có người mời khách vậy thì phải nói khác. Các khách hàng ánh mắt lấp lánh khen ngợi ầm ầm, đều cảm tạ Tống Ngọc Thần. Tống Ngọc Thần hiện giờ nào có hơi hướng đi hưởng thụ sự hoan hô này, tắc trách vài câu qua loa, lại quay sang Lý Kỳ nói, cây tế sử đó. Lý Kỳ nhấc tay nói, cây quả này coi như bỏ đi, tuy nhiên nếu là nói việc tư, ta và các vị giao tình không sâu, hơn nữa ta là một đầu bếp, các ngươi là tài tử, bát gậy tre không đi cùng với nhau, cũng không có gì để có thể nói. Nếu là nói chuyện công, các ngươi vẫn chưa đủ tư cách. Đám người Tống Ngọc Thần biến sắc. Lý Kỳ sắc mặt cũng biến đổi, liếc mắt nhìn Trâu Tử Kiến khinh thường nói, tiểu tiện, ngươi đừng bày ra vẻ mặt đáng thương này, ta sẽ không thông cảm ngươi, nhưng ta cũng sẽ không nhân cơ hội mà ức hiếp ngươi, cũng không phải nói ta là quân tử chó má gì, chỉ có điều mấy người các ngươi đến tư cách bị ta ức hiếp cũng không có, còn đứng ở đây làm gì? Chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Tài tử nên hiểu chuyện mới phải chứ. Cảnh giới cao nhất của đạp lên người khác chính là coi đối phương là một đống cứt chó, dẫm lên cũng sợ làm bẩn chân mình. Việc đã đến nước này, đám người Tống Ngọc Thần cũng đã hiểu rồi. Nếu mình còn tiếp tục đứng đây cũng chỉ có mất mặt mà thôi. Nói một tiếng cáo từ, sau đó xoay người về đi ra phía cửa ra ngoài. Nhớ phải trả tiền rồi hãy đi, quán này không cho ký sổ đâu. Lý Kỳ không quên bổ sung một câu, dũng mãnh, quá dũng mãnh. Đám người Hồng Thiên Cửu, Chu Hoa vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ mặt dũng mãnh của Lý Kỳ, bất giác đều ngây người, hai mắt lộ ra vẻ cực kỳ sùng bái. Lý Kỳ liếc nhìn bọn họ một cái, cười nói, đây cũng có thể là lời nhắc nhở cho các ngươi, làm người thì để lại một đường, ngày sau còn gặp lại. Hồng Thiên Cửu nao nao nói, ơi không đúng nha, đại ca, việc huynh vừa mới làm đủ tuyệt rồi, chỉ kém ca ca một chút thôi. Tuy nhiên không làm vậy cũng không có thú vị. Hồi nãy huynh nên cho bọn họ ăn một ít chọc kê tán, sau đó đem bọn họ nhốt vào trong phòng, đây mới là thú vị chứ. Tên này quá độc ác rồi đó nha. Lý Kỳ sợ tới mức đầu co rụt về phía sau nói, ơi Tiểu Kiều, ngươi thật sự là càng ngày càng tà ác nhé. Hồng Thiên Kiều ngửa đầu nói,

Lời dối trá như vậy, người cũng nói ra được. Không hổ là đại học sĩ, rõ ràng chỉ là cầu cạnh ta, còn lấy bách tính thiên hạ để ngụy trang. Thật là rất không biết xấu hổ. Đợi ta sẽ lại dọa các ngươi. Lý Kỳ khoát tay nói, Tống đại học sĩ, các ngài tới nơi này ăn cơm, hoặc là tới tìm ta đàm luận thi từ ca phú, ta đều vô cùng hoan nghênh. Nếu là tới mời ta đi làm quan, vậy, hay là đừng tới tìm ta nữa. Đàm luận thi từ ca phú, một đầu bếp nhà ngươi có hiểu không? Lâm Thiên vội nói, đây là tại sao chứ? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cả đời sống ở Hòa Phong sao? Đây cũng là quá lãng phí nhân tài rồi. Đúng vậy đó. Lý sư phụ ý chí đại tài, xuất lực vì quốc gia mới phải. Có rất nhiều người muốn xuất lực vì quốc gia, cũng không có cơ hội này nha. Đúng vậy. Bây giờ chỉ cần Lý sư phó người gật đầu một cái, như vậy thì vị trí kinh tế sử không phải ngươi thì còn ai khác nữa. Cơ hội tốt như thế tôi có bỏ qua. Hơn nữa, ngươi từng vì Tân Pháp mà bỏ ra rất nhiều nỗ lực. Nếu như ngươi từ bỏ như vậy, chẳng những nỗ lực trước đây của ngươi là uổng phí rồi sao? Quả nhiên, đều là uyên bác trì sĩ, không đi làm thuyết khách, thật là lãng phí. Tìm nhiều lý do như vậy, nói đường hoàng như vậy, đơn giản chỉ là muốn che giấu việc mình muốn cầu cạnh ta thôi. Lý Kỳ thở dài một tiếng nói, ra rồi. Hai chữ đơn giản này thiếu chút nữa đã khiến các vị đang ngồi đây bất tỉnh rồi. Chúng ta đây cộng lại cũng gần 500 tuổi, người vẫn chưa tới 30, mà lại nói già trước mặt chúng ta, còn muốn để cho người sống hay không? Mấy lão già chúng ta đây không màng tới thân thể đã chạy tới cầu ngươi, ngươi lại còn châm chọc chúng ta sao? Tống Ngọc Tuyền cắn răng chịu đựng cơn giận nói, Lý sư phó nói đùa, người cũng chỉ lớn bằng khuyển tử thôi, đang là lúc hừng hực sức sống, sao lại có thể nói là già rồi? Lý Kỳ thở dài, không phải ta nói tuổi của ta đã già rồi, là ta nói tâm ta già rồi, cũng đã gần chết già rồi. Đây có thể chính là cái gọi là nỗi buồn lớn tới mức tâm tử. Lục Bách Hiểu nói, đâu có. Nam tử hán đại trượng phu làm co được giãn được, trở ngại nho nhỏ thực sự là không đáng nhắc tới. Lý sư phụ chớ có hành động theo cảm tính, lãng phí tiền đồ tốt đẹp. Lý Kỳ lắc đầu nói, Lục học sĩ có điều không biết đó thôi. Mấy ngày nay ta ở nhà đóng cửa suy ngẫm, tự kiểm điểm sâu sắc một phen, phát hiện ra ta là người quá ngây thơ, quá lương thiện, đã nói quan trường hiểm ác, thực là không thích hợp với ta. Lần này thì ta không giữ được chức quan, lần sau cố gắng sẽ là không giữ được đầu, vẫn là đừng mạo hiểm thì hơn. Người ngây thơ lương thiện, chúng ta đây chẳng phải là mấy con thỏ vô hại rồi sao? Ngươi còn có thể không hổ thẹn một chút sao? Những người còn lại nghe được đều không thể nói được lời nào. Tống Mộc Tuyền thấy Lý Kỳ đưa đẩy, thầm nghĩ, tiểu tử này đơn giản chỉ là muốn bức chúng ta cúi đầu trước mặt hắn thôi. Được rồi. Việc đã đến nước này ta đây hoàn toàn thua, làm sao còn có mặt mũi để nói? Liền nói, Lý sư phó, chúng ta cũng biết trước kia ngươi bị rất nhiều oan ức. Đối với chuyện này ta đây cảm giác thực sự có lỗi. Kính mong Lý sư phó ngươi có thể mở một mặt lưới giúp chúng ta lần này. Tiểu tử, nhà ngươi vẫn còn tiếp tục vờ vịt với ta, xem ai qua được ai. Lý Kỳ cực kỳ sảng khoái nói, con người ta đây vẫn thích lấy việc giúp người làm niềm vui, chỉ cần không phải là chuyện bỏ tiền bỏ sức còn lại đều nói được. Không bỏ tiền bỏ sức, vậy ngươi giúp thế nào hả? Tiết Chí thầm mắng một câu, có vẻ hơi lúng túng nói, không dám giấu giếm. Kỳ thật lần này hoàng thượng lệnh ta đến mời người, nếu người không đáp ứng, chúng ta bị giáng chức làm thứ dân, nếu là một mình ta thì cũng không sao cả. Nhưng ta, nhà ta, từ trên xuống dưới còn có mấy chục miệng ăn, toàn bộ trông cậy vào ta, cho nên kính mong Lý sư phó giúp chúng ta lần này. Những người còn lại đều gật đầu lau khóe mắt, diễn xuất thật đúng là cực kỳ chân thật. Dù sao nơi này cũng không có người ngoài, còn không ra sức diễn. Làm trò, đúng là làm trò nhá, Lý Kỳ khó khăn lau chán nói. Đây, Tống Mặc Tuyền tinh thông đạo làm quan, vừa thấy Lý Kỳ lộ ra vẻ mặt này thì biết giờ là lúc nên đàm luận ích lợi, nói. Lý sư phó yên tâm, chỉ cần ngươi đồng ý đảm nhiệm chức kinh tế sử một lần nữa, ta nhất định ủng hộ Tân Pháp của ngươi. Những người còn lại đều gật đầu cam đoan. Người đây đã muốn tống cổ ta, các ngươi có bản lĩnh thì đừng ủng hộ ta nha. Trải qua lần này, phái bảo thủ các ngươi nguyên khí đại thương, ta còn sợ các ngươi được à? Khi ta chưa làm ăn buôn bán, đồng giá trao đổi đều không rõ. Lý Kỳ ngẩng đầu lên nghiêm mặt nói. Các vị, thực ra ta thực sự là rất muốn giúp các ngài, nhưng có câu là vô công bất thủ lộc. Ta không có một cái cớ nào thích hợp. Đương nhiên chức quan của các ngài cũng là một cái cớ. Nhưng người khác phải biết rằng không được nói ta lấy công mưu từ nhà. Lục Bách Hiểu nói, Lý sư phó, kỳ thật hoàng thượng cũng rất muốn ngươi trở về. Chỉ cần ngươi gật đầu là được rồi. Lý Kỳ lắc đầu thở dài, không được. Cho dù như thế ta cũng không qua được cửa ải này của chính mình. Lúc trước ta bị bãi quan là có lý do đầy đủ đó. Chứng cứ vô cùng xác thực. Phạm phải lỗi như thế, cho dù là bản thân ta cũng không thể tha thứ cho chính mình. Nếu không có một lý do thích hợp, ta thực sự là không có mặt mũi nào quay lại. Tiểu tử này nói nhiều như vậy, con không phải là ở cò kè mà cả. Và lại thử xem, cuối cùng hắn muốn nói cái gì trước đã. Tống Mặc Tuyền nói, thứ lỗi cho ta ngu muội, không biết Lý sư phó muốn một lý do như thế nào. Lý Kỳ vẻ mặt bi tráng nói, một cái lý do triều đình cần của ta. Mọi người đều là sửng sốt, lại ngơ ngác nhìn nhau. Lục Bách Hiểu kinh ngạc, triều đình hiện giờ vô cùng cần con người đó. Lý Kỳ lắc đầu, đâu dám, Lục học sĩ cứ nói đùa. Lâm Thiên buồn bực nói, nhưng chúng ta đi đâu tìm lý do đây? Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng mơ hồ nói, kỳ thật là trước mắt vẫn còn có lý do vô cùng thích hợp, nhưng có căn hệ lớn lao tới các vị, hay là đừng nhắc nữa. Người đã nói ra rồi, chúng ta không thể không nhắc sao? Mọi người nghe vậy trong lòng rùng mình, âm thầm thiết lập phòng bị. Tống Mặc Tuyền hết sức cẩn thận nói, không biết lý do Lý sư phó nói đến là chi? Lý Kỳ khoát tay nói, không có gì. Bây giờ nghĩ lại, các vị nhất định sẽ không đáp ứng lý do này đâu. Tiết Chí ngượng ngùng nói, Lý sư phụ, chúng ta đồng ý hay không cũng chỉ là điều tiếp theo. Ngươi có thể nói ra lý do này trước, chúng ta cũng sẽ thương lượng một chút, có được không? Ôi, lời này của Tiết Phán Quan thật là không sai. Lý Kỳ cười nói, vậy thì ta sẽ nói. Mọi người đều gật đầu nhưng mà trong lòng đều vô cùng căng thẳng. Lý Kỳ cũng không nói thẳng, hắn vẫn sợ là sẽ hù bọn họ bộc phát bệnh tim. Thế là lấy tay chấm một ít nước trà, viết lên bản mấy chữ. Mọi người đều đứng dậy, đi đến sau lưng Lý Kỳ xem. Một người đọc lên, giá lương thực. Ôi, nhàn rỗi thực sự sẽ khiến người ta lười biếng mà. Tuy nhiên buổi chiều sớm này cũng thật là quá đáng. Sớm như vậy trời còn chưa sáng à, mua lấy mạng người à. Chẳng trách từ xưa rất nhiều quân vương đều không muốn lên chiều sớm. Lý Kỳ đứng ở bên giường vừa ngáp vừa lầm bầm, vừa để cho gia luật cốt dục giúp hắn mặc quan phục. Hôm qua thánh chỉ đã hạ rồi, khôi phục tất cả quan tịch của hắn, cũng trừng phạt một số đại thần trong đám người buộc tội hắn. Đây cũng không phải là phạt về bổng lộc đơn giản mà là giáng cấp trực tiếp. Đây là tượng trưng cho thắng lợi và uy nghiêm của hoàng quyền, thuận tiện lệnh cho hắn hôm nay nhất định phải lên triều. Dù sao Lý sư phó ta không có ích lợi thì tuyệt đối sẽ không tự giác chạy tới buổi chiều sớm. Gia luật cốt dục bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu nói, phu quân, huynh cũng đừng oán giận nữa, giờ có vài người sợ là muốn dự buổi chiều sớm này cũng không có cơ hội. Lý Kỳ sực sốt nói, muội không phải là phụ thân muội cũng thuộc loại quân vương không thích lên triều kiểu đó sao? Nhưng lời vừa ra khỏi miệng hắn liền cảm thấy có chút không ổn, liền nói, rất xin lỗi, ta nói sai rồi, muội không cần phải trả lời. Gia luật cốt dục thản nhiên nói, không sao, dù sao Liêu Quốc muội đã tranh tồn thực vong rồi, phụ vương muội thường xuyên ra ngoài đi săn, hễ đi là đi tới 1-2 tháng, làm sao mà có tâm trí lên triều? Nếu không như thế, cho dù các đại thần có cầm tấu chương đi tìm phụ vương cũng thường tìm không được người. Trong giọng nói tràn đầy ý tứ giễu cợt. Đúng đó, thiếu chút nữa thì quên Gia Luật Diên Hy kia là một thợ săn chuyên nghiệp. Lý Kỳ ngượng ngùng cười không lên tiếng. Sau khi mặc xong, Lý Kỳ lại cùng Gia Luật cốt dục ăn một bữa sáng thịnh soạn. Bởi vì tối hôm qua hắn đã nói với Quý Hồng Đô phải chú ý nghỉ ngơi nhiều, buổi sáng cũng không cần dậy hầu hạ hắn, vì thế hắn cũng không đến quấy rầy Quý Hồng Đô, chỉ căn dặn hai vị thầm thầm của Quý Hồng Đô vài câu, sau đó liền đi ra ngoài. Trên đại điện, trải qua vài ngày tranh đấu, buổi chiều sớm cuối cùng văn võ bá quan cũng đến đông đủ. Bất kể là phái Cách Tân hay là phái Bảo Thủ, tất cả mọi người đều âm thầm thở nhẹ một cái. Trận tranh đấu này cuối cùng đã kết thúc rồi. Đặc biệt đối với phái Bảo Thủ mà nói, mấy ngày này thật sự là những ngày đen tối, ăn không ngon, ngủ không yên, còn tiếp tục chơi, bọn họ thực sự sẽ điên mất. Vậy nên, cho dù là thua, bọn họ cũng cảm thấy thân mình nhẹ hơn nhiều. Dù sao ai có thể đoán trước được thế cục sau này, có khi là cơ hội không cần quan tâm đến thắng bại lần này. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúng ai khanh bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Tống Nguyên Tông mặt mày hớn hở, ánh mắt nhìn quanh quần thần một lượt, cuối cùng đã rơi vào người Lý Kỳ nói, kinh tế sở đã tới. Có vi thần. Lý Kỳ khẩn trương đứng dậy. Tống Nguyên Tông cười nói, Lý Kỳ, lúc trước chậm cách trước khanh, chắc trong lòng khanh có chịu phục không? Lý Kỳ chắp tay nói, hồi bẩm hoàng thượng, vi thần đối với lý do hoàng thượng cách chức vi thần là vô cùng chịu phục. Tống Nguyên Tông nghe trong lời nói của hắn có hàm ý khác thì không khỏi ồ lên một tiếng nói, lý do mà khanh chỉ là Thái Tổ huấn ngôn. Lý Kỳ nói rành rọt. Lời này vừa nói ra quần thần đều cảm thấy kinh ngạc. Càng nghĩ thì tiểu tử này lại đang chơi trò gì đây. Nhưng mà ý cười trên khóe miệng của Tống Huy Tông lại ngày càng đậm nói. Nhưng bách tính thiên hạ lại cảm thấy oan ức thay khanh. Thậm chí còn vì vậy mà cảm thấy căm thù đến tận xương tủy đối với rất nhiều quan lại. Lý Kỳ nói. Hoàng thượng, kỳ thật nếu xem xét cả sự việc. Hoàng thượng, quan lại, bách tính, vi thần đều là người bị hại hết. Lời này cũng thật là thú vị. Tống Huy Tông cười ha hả nói, trẫm thật không ngờ Khanh còn có thể nói tốt cho quan lại. Lý Kỳ nói, bí thần cũng chỉ là lấy sự luận sự. Vậy trẫm cũng muốn nghe thử kiến giải của Khanh. Vâng, Lý Kỳ cúi đầu vái chào nói, lúc trước Thái Tổ huấn ngôn, ưu đãi hậu duệ của tông thất tiền triều, không giết quan lại, không gia tăng đồng thuế, nếu không trời tất sẽ giết hết. Đầu tiên, điều thứ nhất thể hiện tấm lòng rộng lượng cùng với trái tim nhân hậu của Thái Tổ, thư hỏi Hán Vũ Đường Tông, có ai có thể làm được điều này? Điều thứ hai, không giết quan lại và người dân thượng thư, củng cố truyền thống tự do ngôn luận tốt đẹp của triều đình ta, đây chính là điểm rất tốt, các triều đại đổi thay, lại có ai có thể làm được đến nơi đến chốn? Không chỉ như thế, nó còn ủng hộ người trong thiên hạ cố gắng đọc sách, lấy tri thức trị quốc, tạo nên triều đình trăm năm thịnh thế của ta. Điều thứ ba này lại càng đáng quý hơn, vĩnh bất gia phú, bốn chữ này là có thể hàm ý tất cả những từ khen ngợi nhiều hơn nữa, đều không thể thay thế bốn chữ này. Thái Tổ chi hùng tài vĩ lược, chưa từng có ai, chúng thần là thần tử, tất nhiên phải tuân theo Thái Tổ huấn ngôn. Rõ ràng lúc trước chính là ngươi đang ngoảnh mặt làm ngơ với Thái Tổ huấn ngôn, thậm chí còn phê phán không đúng tí nào. Giờ lại nói hay như vậy, đúng là thần cũng là ngươi, quỷ cũng là ngươi. Quần thần đều thầm mắng Lý Kỳ quá vô sỉ. Hay, nói rất hay. Tống Huy Tông cười ha hả lại nói, nói như thế, chấm lại bắt đầu trọng dụng Khanh lần nữa, không thì lại trái với Thái Tổ huấn ngôn. Lý Kỳ lắc đầu nói, hoàng thượng, điều mà vi thần vừa nói chính là cảm thấy chịu phục đối với lý do này. Nhưng đối với nguyên nhân cách chức, vi thần có một vạn điều không phục, chẳng những không phục mà còn cảm thấy vô cùng đau lòng. Tống Huy Tông nói, sao Khanh lại nói như vậy? Lý Kỳ nhìn các quần thần một lượt nói, xin là các vị, như thế nào là quan lại, như thế nào là sĩ tử, như thế nào là người đọc sách? Ba câu hỏi liên tiếp này khiến quần thần đều bối rối. Bọn họ ai nấy đều đầy một bụng kinh luân chi sĩ. Ba câu hỏi này đối với họ mà nói thật sự là rất đơn giản, không hề khoa trương một chút nào. Bọn họ cũng có thể dùng cái này viết ra bài luận văn mấy vạn chữ. Nhưng chính bởi vì đơn giản như thế, bọn họ mới không dám trả lời. Trời biết đây có phải là cái bẫy của Lý Kỳ hay không? Dù sao tên Lý Kỳ này cũng thường hành động rất bất ngờ. Bọn họ đã là chim, thấy cùng cũng sợ. Không thể nào, ta chỉ là muốn một cái nền mà thôi, các ngươi có cần phải như vậy không? Làm tổn thương người khác quá rồi đó. Lý Kỳ một mực nhìn lại, đối với tâm tư của mọi người đã rõ như lòng bàn tay. Cho dù là Tống Huy Tông cũng không dám trả lời dễ dàng, không trả lời mà hỏi ngược lại. Vậy không biết Khanh cho là thế nào? Hey, xem ra, chỉ có thể tự hỏi tự đáp. Lý Kỳ thấy bọn họ quyết tâm không trả lời, đành phải nói. Sĩ tử và người đọc sách thì không nói nhiều. Về phần quan lại, vi thần cho rằng bất kể như thế nào, ít nhất có được bốn chữ. Bốn chữ nào? Đức cao vọng trọng. Lý Kỳ nói rành rọt. Lý nên như thế. Tống Huy Tông gật đầu nói. Không biết chư vị nghĩ như thế nào? Hoàng thượng đã mở miệng. Quân thần tất nhiên là không thể ngậm miệng mà không nói rồi. Lần lượt đứng ra phụ họa. Lý Kỳ cười nói. Nếu có vị đồng ý như vậy, có phải là ta có thể nói đức cao vọng trọng chính là điều kiện hàng đầu mà quan lại phải có? Ngược lại, những người không có được điều này thì không thể xưng là quan lại. Hảo tiểu tử, quả nhiên là rất có mánh khóe. Đám người Thái Kinh nghe đến đó xem như đã hiểu rồi, cảm thấy tiểu tử này đang định nghĩa lại Thái Tổ huấn ngôn. Quần thần cũng bình tĩnh đại ngộ, không thể ngờ rằng mình đã cực kỳ chú ý cẩn thận rồi vẫn bị tiểu tử này nói đến. Nhưng bọn họ cũng không thể không phủ nhận, bởi vì nếu ai đứng ra phản đối thì không phải là nói chính mình mà là hạng người không đức hay sao? Con người thì đều sĩ diện, đặc biệt là đối với quan lại mà nói. Nhưng Lý Kỳ chính là nắm lấy nhược điểm này của bọn họ, khen các người đã không phản bác gì. Tống Huy Tông gật đầu nói, đó là đương nhiên, nếu ngay cả bốn chữ này mà cũng không làm được thì sao xứng với danh hiệu quan lại này được? Hoàng thượng nói rất đúng, Lý Kỳ chắp tay lại nói. Bởi vậy có thể thấy được lời của Thái Tổ đã nói là nhằm vào những quan lại thực sự có khí tiết, có khát vọng, có thể ra sức vì nước, vì quân phân ưu, đức cao vọng trọng mà không phải là những quan lại già treo đầu dê bán thịt chó, đập phá danh hiệu quan lại, dối trên lửa dưới, hại dân chúng. Bọn họ bè cong lời dạy của Thái Tổ để biện bác cho hành vi phạm tội của mình. Đây quả thực là đang sỉ nhục Thái Tổ, vùi lấp Thái Tổ vào sự bất nghĩa. Thử hỏi giữ lại người như thế còn có ích gì? Đáng ra có bao nhiêu, giết bấy nhiêu, tuyệt không nuông chiều. Đây cũng chỉ là lý do mà vi thần nói. Quan lại cũng là người bị hại trong chuyện lần này. Chính vì sinh tồn tại những con sâu làm dầu nồi canh đó, dẫn đến danh dự của những quan lại thực sự bị tổn hại. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Vi Tần cũng không hiểu rõ lắm, tại sao vẫn có người giải vây cho những người này? Chẳng lẽ bọn họ không biết, bọn họ đã bị tâm địa ác độc người này lợi dụng sao? Hay là trong đó còn có âm mưu khác? Một bộ phận đại thần nghe thấy vậy thì kinh hồn bạt vía, mồ hôi chảy ròng ròng. Tống Huy Tông cười gật đầu nói, kỳ thật về điều này trẫm cũng không hiểu rõ, trẫm cũng muốn hỏi thử những người đó rốt cuộc là nghĩ như thế nào. vi thần biết tội. Một bộ phận đại thần cùng kêu lên. Tống Huy Tông lắc đầu không để ý đến bọn họ, quay sang Lý Kỳ nói. Lý Kỳ, khanh cho rằng nên xử lý kiểu tình huống này như thế nào? Lý Kỳ nói, tuân theo thái tổ huấn ngôn, đối với những quan lại có đức cao vọng trọng, lòng mang khát vọng vì quốc gia bách tính, triều đình phải có hậu đãi tương ứng để truyền thống tốt đẹp từ khi khai quốc của đại tống ta tiếp tục được kế thừa. Nhưng đối với những quan lại tham quan ô lại, đặc biệt là những con sâu làm giàu nổi canh, tự khoe khoang mình là người đọc sách thì phải làm tội nặng thêm một bậc, nghiêm trị không tha. Thiên tử phạm pháp, tội cũng như thứ dân, chẳng lẽ quan lại có thể cao hơn thiên tử hay sao? Quần thần sau khi nghe xong, tóc gáy dựng đứng hết cả lên, tội danh này có thể là to lắm đây. Lý Kỳ nhìn về mặt này của bọn họ âm thầm cười trộm, không đánh chết các ngươi, ta cũng phải dọa chết các ngươi. Khóe miệng của Tống Huy Tông lộ ra nụ cười mỉm, lập tức nghiêm mặt nói, à đúng vậy, các khanh nhất định phải ghi nhớ lời nói của thái tổ, có thể không phải chỉ những tham quan ô lại này, mà là những uyên bác trì sĩ chân chính. Đối với người sau, triều đình chắc chắn sẽ dành ưu đãi. Nhưng nếu là quan lại ăn hối lộ trái pháp luật, cũng phải làm tội nặng thêm một bậc. Sau này nếu ai cầu xin cho loại người này, trị tội như nhau. Thần xin ghi nhớ. Quần thần vuốt cằm nói, trong lòng chẳng những không phiền, ngược lại còn cho là may mắn, bởi vì Lý Kỳ không thừa thắng xông lên, hoàn toàn đảo lộn truyền thống quan lại nắm triều đình trong tay. Đổi lại mà nói cũng chính là nói hoàng đế chỉ muốn cảnh báo bọn họ chứ không phải là sinh lòng hận ý đối với bọn họ, muốn diệt trừ bọn họ. Tương lai triều đình vẫn sẽ coi trọng người đọc sách trước sau như một. Dù sao hiện giờ ai cũng biết, chuyện này kỳ thật chính là do một tay đôi quân thần Tống Huy Tông và Lý Kỳ này đạo diễn. Hảo tiểu tử, tuổi còn trẻ mà làm được thu thả tự nhiên, mặc dù đại thắng cũng không bị thắng lợi làm choáng. Riêng phần trí tuệ này cũng đã vượt qua rất nhiều người, cũng chẳng trách được, hoàng thượng coi trọng hắn như thế. Thái Kinh thản nhiên mỉm cười, mối lo lắng duy nhất trong lòng cũng bay mất. Đám người Thái Kinh, Lý Bang Ngạn mặc dù ở bên phía Lý Kỳ nhưng cũng đều thuộc giai cấp quan lại. Nếu như là Lý Kỳ đã làm, bọn họ cũng tuyệt đối không ngồi im mà nhìn đâu. Không ai có thể ngờ rằng ngày đầu tiên Lý Kỳ lên triều, chuyện đầu tiên làm chính là kêu oan thay cho quan lại. Tuy rằng Lý Kỳ lợi dụng sự kiện lần này để loại trừ một bộ phận quyền lợi của quan lại, nhưng hắn vẫn giữ gìn quyền lợi trung tâm của quan lại. Đương nhiên, hắn nói lời này cũng không phải là vì chính mình, vì chân lý, mà là vì hoàng đế. Trong lòng hắn rất rõ ràng, bất kể như thế nào, Triệu gia cũng sẽ kiên trì dùng văn nhân trị quốc, tuyệt sẽ không dùng võ thần để thay thế văn thần. Chỉ là bởi vì thế lực của văn thần càng ngày càng tăng, tuy rằng không đến mức tạo phản nhưng đã xâm phạm hoàng quyền, cho nên hoàng đế nhất định phải nghĩ biện pháp cân bằng quyền lực của quan lại. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Tống Huy Tông lại đáp ứng cùng hắn liên hợp cùng nhau đối phó với quan lại. Nhưng ngươi không thể làm quá được. Phải biết rằng Tống Huy Tông chỉ là muốn thu hồi bộ phận quyền lực, tuyệt sẽ không ngốc đến mức hoàn toàn đảo lộn thế lực của quan lại. Cho nên ở mức độ này hắn nhất định phải nắm chắc, không thể có chút lệch lạc nào. Nếu không, bất luận có bên phía hắn hay không, hoàng đế nhất định không thể để hắn được tự tiện. Đây là ranh giới cuối cùng. Lý Kỳ là một thương gia, tất nhiên hắn hiểu được. Nếu muốn có sự ủng hộ của hoàng đế, nhất định phải cho hoàng đế đầy đủ ích lợi. Chỉ cần hoàng đế vui vẻ, vậy thì thù lao của hắn tất nhiên sẽ không thấp. Cục diện hai mặt đều thắng cũng là nguyên tắc làm ăn của hắn từ trước tới nay. Cho nên kết quả tranh đấu lần này, Tống Huy Tông chính là người được lợi nhất. Trải qua sự kiện lần này, quyền lực trong tay ông ta tăng lên không ít, có thể bình tĩnh đối mặt với giai cấp quan lại, huấn ngôn của thái tổ cũng cùng lợi khí trong tay quan lại biến thành lợi khí trong tay ông ta. Rất rõ ràng, Lý Kỳ xử lý việc này thực sự là rất hợp tâm hợp ý của Tống Huy Tông, có thể nói là hoàn mỹ, vừa chèn ép quan lại, duy trì hoàng quyền, lại không phá vỡ truyền thống này, lực độ nắm trong tay không nhiều không ít. Thế cho nên Tống Huy Tông không kìm nổi sự tán dương liếc nhìn Lý Kỳ một cái, trong lòng lại càng thêm coi trọng Lý Kỳ. Tiểu tử này thực sự rất biết điều, rất hiểu được tâm ý của trẫm, những lời này cũng không thể nói rõ, ho nhẹ một tiếng liền quay sang chuyện khác. Gần đây có rất nhiều đại thần dâng tấu, bởi vì những năm gần đây nước ta chiến sự liên miên, làm cho giá lương thực tăng vọt, với đất nước bách tính đều có chỗ bất lợi. Trẫm cũng thấy rất lo lắng, không biết chư vị ái khanh thấy chuyện này như thế nào. Chắc là đã đến lúc ta thu về phần thù lao cuối cùng rồi. Lý Kỳ khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Mặc dù Lý Kỳ nói về thương nghiệp rất hùng hồn, nhưng hắn không thể không thừa nhận là lương thực xưa nay vẫn là căn bản của các vương triều cổ đại. Không có vương triều nào dám coi nhẹ vấn đề này. Lương thực có thể thấy tầm quan trọng của lương thực. Đồng thời giá lương thực cũng có thể trực tiếp ảnh hưởng tới vật giá, thậm chí là cả hệ thống kinh tế. Thương vụ cục đã giành được quyền điều tiết tiền tệ. Nếu như thương vụ cục không thể nắm được giá lương thực, thì về căn bản sẽ không thể điều tiết một cách vĩ mô kinh tế toàn quốc. Thế nhưng do triều Tống không hạn chế việc thôn tính đất đai, dẫn đến đất đai của địa chủ ngày một nhiều, hay nói cách khác bọn họ có thể tùy ý đẩy giá lương thực lên cao, lại thêm sự thất bại của cải cách Vương An Thạch khi trước, đã làm hiện tượng này càng trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt là cái thành miếu pháp kia, vốn là trọng điểm của cải cách. Có lợi cho dân cho nước, nhưng do việc chấp pháp không nghiêm, lợi tức quá cao, dẫn đến việc quan phủ các nơi bắt ép dân chúng vay tiền triều đình bằng hình thức vay nặng lãi. Kết quả là dân chúng trả không nổi lãi, đành phải bồi thường đất cát chia cho địa chủ, khiến cho đất đai trong tay của địa chủ tăng lên chóng mặt. Đây thực sự là làm phúc phải tội. Kể cả là đối với triều đình thì như vậy cũng cực kỳ bất lợi. Có nhiều quan lại bao che cho nhau, nhân lúc triều đình cần gấp lương thực đã đánh cháo hàng dởm thay hàng tốt, dùng giá cao lừa đảo triều đình, làm cho quốc khố trống không. Thực ra không chỉ có Lý Kỳ, phàm là người thực hiện cải cách đều phải chú trọng tới vấn đề lương thực. Điều này là không thể tránh khỏi. Đó cũng là mấu chốt của việc cải cách có thành công hay không. Nhưng nói đến lương thực thì đó lại là cái lợi mà các đại thần triều đình đang tranh giành nhau. Tuy nhiên bất luận thế nào, Lý Kỳ phải giải quyết cho tốt vấn đề này. Cho nên hắn coi đây là điều kiện bắt buộc cho mình khi nhậm chức lại từ đầu. Hắn lấy đó làm cái cớ, bắt ép phe bảo thủ Tống Hoằng Tuyền đưa ra vấn đề lương thực trước. Như vậy có thể giảm bớt được một phần trở ngại, giúp hắn có thể giải quyết mọi việc nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn. Tống Hoằng Tuyền đứng ra nói trước. Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần cho rằng triều đình nên hạ lệnh khống chế chặt chẽ giá lương thực, nhất định phải ngăn xu thế này lại. Hoàng thượng, việc này quyết không thể được. Hoàng Tín Nhân vội đứng ra nói. Hiện nay chính là thời kỳ khôi phục nông nghiệp của nước ta. Nếu như cưỡng ép khống chế giá lương thực, thì chẳng nghi ngờ gì sẽ gây tổn hại cho lợi ích của nông dân, sẽ làm giảm tinh thần tích cực trồng trọt của nông dân. Lại thêm việc kiến thiết kinh tế của kinh tế sử, vi thần e rằng sẽ kích thích việc nông dân chuyển sang làm buôn bán. Lý Kỳ nghe xong mà cười thầm. Tống Mặc Tuyền giỏi lắm, dám chơi thả cờ đấy. Vậy để xem ai chơi được ai. Hiển nhiên là Tống Mặc Tuyền cố tình nói như vậy. Thực ra Lý Kỳ không hề bảo y nói như thế. Sở dĩ y nói như thế là để cho phe bảo thủ có cái cớ để phản đối, từ đó chặn họng Lý Kỳ lại, để ngăn việc Lý Kỳ nhúng tay vào vấn đề lương thực. Tống Huy Tông cau mày nói. Hoàng Ái Khanh nói có lý lắm. Nếu như triều đình cưỡng chế giảm giá lương thực, chỉ e sẽ gây ra sự bất mãn của nông dân. Ông ta nói rồi liếc mắt một lượt, rồi dừng tại chỗ của Lý Kỳ nói. Lý Kỳ, người thân là kinh tế sử, việc này cũng có liên quan tới người, vậy ý người thế nào? Lý Kỳ cười nói. Vi thần thấy Tống học sĩ và Diêm Thiết Sử nói rất có lý. Tuy nhiên vi thần cho rằng vấn đề quan trọng nhất bây giờ không phải là giá lương thực mà là nâng cao dự trữ lương thực quốc gia. Vài năm gần đây quân đội năm nào cũng xuất chinh, kho lương trống rỗng, đã đến lúc phải bổ sung thêm cho kho lương rồi. Giả dụ năm nay lương thực triều đình đầy đủ, thì phượng thừa vừa rồi đã không giải ra cơ sự đó. Hơn nữa, chỉ cần quốc gia tích lũy đủ lương thực, thì vấn đề giá lương thực sẽ dễ dàng được giải quyết. Tống Mặc Tuyền nghe xong trận trừng mắt, thầm nghĩ, thôi rồi, lại mắc lừa cái thằng tiểu tử này rồi. Thì ra giá lương thực chỉ là cái bẫy, thật là không thể lường nổi. Tống Huy Tông gật đầu nói, à, người nói có lý, dự trữ lương thực là việc lớn hàng đầu của quốc gia, vậy không biết người đã có kế sách gì chưa? Lý Kỳ nói, hiện nay thành miếu pháp mới phế bỏ chưa lâu, triều đình cũng chưa có một bộ luật nông nghiệp hoàn thiện, dẫn tới việc trong ngành nông nghiệp xuất hiện một loạt những siêu cao thuế nặng khó hiểu. Vi thần vô cùng lo lắng, vì thế gần đây nằm nhà khổ tâm suy nghĩ, cuối cùng đã nghĩ ra một bộ chế độ thường bình thương kiểu mới. Thường bình thương là kho lương thực được chính phủ Trung Quốc cổ đại thiết lập nhằm điều tiết giá lương thực, dự trữ lương thực phòng mất mùa để đáp ứng cho nhu cầu của quan lại và dân chúng. Chủ yếu vận dụng quy luật giá trị để điều tiết cung ứng lương thực, phát huy cao nhất tác dụng ổn định giá trị của thị trường lương thực. Khi giá lương thực trên thị trường thấp, tiến hành mua số lượng lớn lương thực với giá cao thích hợp, không chỉ giúp cho các kho lương đại cấp thương, nhất thái thương và cam tuyển thương của triều đình dồi dào lương thực, mà kho lương các quận biên giới cũng tràn đầy. Khi giá lương thực thị trường lên cao, lại bán ra với giá thấp thích hợp, biện pháp này vừa tránh được hiện tượng giá gạo thấp dân buồn, cũng phòng ngừa hiện tượng giá gạo cao dân lo. Có tác dụng tích cực đối với việc bình ổn thị trường lương thực và củng cố chính quyền phong kiến. Ở một mức độ nào đó, phản ánh lợi ích và nguyện vọng của quần chúng nhân dân, Tống Huy Tông ồ lên một tiếng rồi nói. Người nói cụ thể xem. Vâng. Lý Kỳ nói tiếp. Về phần thường bình thường, tin là ở đây các vị còn rõ hơn thần. Vậy thần không có nói thêm nhiều nữa. Cái mà thần nói là thường bình thường kiểu mới này, đó là do triều đình dựa vào điều kiện cung ứng và điều kiện giá cả nhất định cho các điền chủ vay tiền với lương thực để làm thế chấp. Những khoản cho vay này là khoản cho vay có ý nghĩa khích lệ, không thể đòi người đi vay bồi thường. Cũng có nghĩa là khi lương thực bội thu, giá lương thực trên thị trường hạ xuống, điền chủ có thể lựa chọn trả lương thực cho triều đình. Triều đình không được đòi thêm giá chênh lệch trong đó. Như thế nông dân mới không phải chịu lỗ. Không ép giá, thì giá lương thực tự nhiên sẽ không còn hạ. Còn triều đình, thì sẽ có thể lấy đó là cơ hội tốt để trữ lương thực cho mình. Khi mất mùa, giá lương thực thị trường cao hơn khi vay vốn, nông dân có thể bán lương thực ra thị trường, giành được nhiều lợi nhuận hơn, sau đó trả vốn vay và lãi suất cho triều đình, thì sẽ không bị ảnh hưởng đến lợi ích của nông dân, triều đình cũng sẽ giành được lợi nhuận, còn có thể lấy lương thực thu hoạch và mùa bội thu để điều chỉnh vĩ mô, tránh việc có kẻ tích trữ lương thực đầu cơ, nhất cử lưỡng tiện. Quan trọng hơn là luật này có thể khích lệ nông dân trồng trọt, đồng thời có thể bảo vệ ruộng đất của họ một cách tốt nhất, không để bị kẻ khác thôn tính. Thái Kinh nghe xong thì sáng rực mắt nhưng lại thấy kinh ngạc nói, đây đều là do ngươi nghĩ ra. Ta đương nhiên làm quái chứ có khả năng đó, đều là trong sách có dạy cả, tuy nhiên lúc này chỉ có thể coi như là ta tự nghĩ ra vậy. Lý Kỳ cười rồi gật đầu nói, tại hạ bất tài, chính là do tại hạ nghĩ ra. Tưởng Đạo Ngôn nói, nhưng nếu như người dân không có năng lực trả nợ thì ngươi xử lý sao? Lý Kỳ cười nói, Tưởng Ngự Sử, làm kinh doanh vốn là có thu có chi, ai dám quy định triều đình kinh doanh nhất định phải thu, như thế thì thật là không công bằng với bách tính đó. Triều đình nếu như không muốn chi thì đương nhiên phải giúp nông dân cải thiện môi trường và điều kiện, chỉ khi nông dân kiếm được tiền rồi thì triều đình mới có thể kiếm được. Không thể nói rằng triều đình thì không được lỗ, người dân không trả nổi nợ, thì đi tịch thu nhà người ta, cướp vợ người ta, điều này tuyệt đối không phải cái đạo làm kinh doanh. Giả dụ gặp thiên tai, triều đình vẫn phải viện trợ không hoàn lại đó sao? Tưởng Đạo Ngôn bị Lý Kỳ trách móc mỉa mai như vậy, chẳng còn biết nói gì thêm. Hoàng Thí Nhân cười nói, luật này mặc dù nói là thường bình thường, nhưng lại có nhiều điểm giống với thành miêu pháp năm xưa của Vương An Thạch. Thế nhưng thành miêu pháp năm xưa lại trở thành công cụ hốt bạc của rất nhiều người. Mấu chốt nằm ở chỗ khoản cho vay. Có rất nhiều quan là địa phương ép buộc dân chúng vay tiền của quan phủ, đồng thời tự ý tăng lãi suất, lại thêm nhiều quan lại để khoe công trạng đã vơ vét thêm bằng nhiều cách không chính đáng khác. Dân chúng khổ sở khôn đốn, tất cả chỉ là nói suông, tính khả thi không lớn. Đây cũng chính là nguyên nhân căn bản khiến cho thành miêu pháp phải dừng lại. Lý Kỳ cười ha hả nói, Hoàng Đại Nhân thật là từng câu từng chữ đều là châu ngọc. Tuy nhiên lúc đó chỉ có thể trách Vương An Thạch hiền tướng, tiến hành không thỏa đáng, nghĩ đơn giản quá mới tạo ra cái cục diện như vậy. Đây gọi là tự làm tự chịu. Thái Du thản nhiên nói, nếu nói như vậy thì Kinh Thế Sử dường như đã có cách ngăn không để tình huống đó xảy ra. Lý Kỳ cười nói, phàm là những gì do con người gây ra đều có thể ngăn được. Lẽ nào bây giờ các nơi không có tình trạng đó sao? Ta thấy không phải như vậy. Điều này liên quan tới sự hoàn thiện của chế độ, chứ không phải cái biện pháp thường bình thường này. Cho nên hoàn thiện chế độ mới là cái đảm bảo cho tính khả thi của cải cách. Triều đình có thể giao công việc này cho 4 cơ quan làm đối trọng với nhau. Đầu tiên cho các cơ quan trung ương triều đình như là Tam Ti, Thương vụ cục, Môn hạ tỉnh, căn cứ mà tình hình các địa phương để thiết đặt lợi tức cho từng nơi. Việc thiết đặt lợi tức này cũng chính là một trong những nguyên nhân thất bại của cải cách Vương An Thạch năm xưa. Do tình hình mỗi nơi một khác, lợi tức đương nhiên là cũng không thể giống nhau, không thể lấy tình hình của các khu vực quanh Trường Giang để thiết đặt lợi tức cho khu vực Thiểm Tây. Điều đó rõ ràng là đào hố chôn người ta. Đồng thời nông dân cũng có thể lấy lương thực đền tiền, không cần bồi thường chênh lệch giá cả. Điều này cũng có thể ngăn chặn hiện tượng trên. Một khi lợi tức được thiết đặt tốt rồi, sau đó hoàng thượng trao quyền cấp cho các địa phương, do các quan phủ địa phương đứng ra tuyên truyền, nhưng do thương vụ cục tiến hành thẩm tra, cấp khoản tiền cho vay và thiết lập kế hoạch trồng trọt, tiền và lương thực không qua tay quan phủ, sau đó Tam Ti tiến hành thu chi và thống kê lần cuối. Bộ hình có thể theo đó mà lập pháp, bố cáo cho dân chúng biết, từ đó phát huy tác dụng giám sát. Cứ như vậy, tiền tài không qua tay các quan phủ các nơi, khi bọn họ tuyên truyền tuyệt đối sẽ không ngu tới mức báo cáo lợi tức. Thương vụ cục chúng tôi khi người dân tới vay còn giám sát xem có ai ép bọn họ tới vay hay không. Tuy nhiên, quan phủ sau khi nói rõ cho người dân về lợi tức thì cũng lấy đó để hạn chế được thương vụ cục báo cáo láo lợi tức. Khi thương vụ cục báo cáo các khoản vay của người dân trên Tam Ti, cùng lúc với việc Tam Ti phê chuẩn các khoản mục thì cũng có thể sơ bộ tính toán ra có thể thu hồi bao nhiêu, nhờ đó mà hạn chế được thương vụ cục mưu lợi gì trong đó. Ngược lại, những ghi chép của thương vụ cục cũng có thể giám sát Tam Ti. Ngoài ra, bộ hình sau khi lập pháp còn có thể thành lập một cơ quan giám sát chuyên phụ trách thẩm tra các vấn đề về nông nghiệp. Đương nhiên đây cũng mới chỉ là phác thảo sơ bộ của ta, phương án cụ thể thế nào còn phải thảo luận sâu hơn, bắt buộc phải cụ thể hóa thành rất nhiều cơ quan để có thể làm đối trọng với nhau. Một cách toàn diện, tuyệt đối không để bất cứ cơ quan nào độc quyền về lương thực, với mục đích xây dựng một cơ chế quản lý nông nghiệp lớn mạnh, thúc đẩy nông nghiệp Đại Tống phát triển. Thái Kinh nói, Hoàng thượng, lão thần vô cùng tán thành động thái này của Kinh Tế Sử. Bộ luật này chắc chắn có thể làm hoàn thiện hơn thành miêu pháp và thường bình thường trước kia, rất là khả thi. Đến này triều đình đang quyết tâm phục hưng Giang Nam, còn phía trước lại có giặc Phương Lạp tác loạn. Dân chúng nơi đó khổ sở cùng cực, đồng ruộng hoang phế. Nếu như áp dụng bộ luật này, chắc chắn có thể giúp đỡ được dân chúng nơi đó đẩy nhanh công cuộc phục hưng nông nghiệp vùng Giang Nam. Triều Hoàn đứng ra nói, nhi thần tán thành. Đám Lý Ba Ngạn cũng đứng ra. Lý Kỳ thấy còn đa số vẫn chẳng có động thái gì, bèn cười ha hả nói: "Hoàng thượng, bộ luật này lợi nước lợi dân, chỉ có hại cho đám tài chủ cho vay nặng lãi trong dân gian. Tin rằng chỉ có bọn họ mới không tán thành bộ luật này, bởi bộ luật này hoàn toàn ngăn được bọn họ làm hại dân chúng." Tống Huy Tông nghe xong suýt bật cười, gật đầu nói: "Lời Ái Khanh nói có lý lắm, vi thần cũng tán thành, thần tán thành." Những đại thần còn lại nghe xong chẳng còn cách nào, bây giờ mà không đứng ra thì chẳng phải là tự nhận là bọn họ cho vay nặng lãi sao, bèn vội đứng ra biểu thị sự tán thành. Bởi Lý Kỳ không hề để thương vụ cục độc quyền, cho nên bọn họ thấy không đến mức không thể chấp nhận được. Lý Kỳ nhân lúc mọi việc còn nóng hổi nói: "Hoàng thượng, việc dự trữ lương thực quốc gia liên quan đến đại kế của đất nước không thể chậm trễ, nên mau chóng ban bố pháp lệnh khích lệ sản xuất nông nghiệp. Không chỉ có như vậy, triều đình còn phải khích lệ nhập khẩu lương thực, miễn trừ thuế nhập khẩu lương thực, đồng thời cấp ưu đãi cho thương nhân nước ngoài vận chuyển lương thực tới nước ta. Còn phải khích lệ thương nhân Đại Tống ta tới các nước lân cận cướp bóc, nhập khẩu lương thực của nước họ, cho dù là dùng phương thức buôn lậu cũng được, để bù đắp cho dự trữ nước ta. Ngoài ra còn phải nghiêm cấm thương nhân trong dân gian xuất khẩu lương thực, đồng thời nếu phát hiện ra phải phạt thật nặng để cảnh cáo. Thương nông cùng phát triển, với mục đích chấn hưng nền nông nghiệp Đại Tống ta trong thời hạn ngắn nhất." Tống Huy Tông nghe xong gật đầu lia lịa nói: "Hay, hay lắm, nên làm như vậy. Đành rằng các khanh đều tán thành bộ thường bình thương pháp này của Lý Kỳ. Vậy được, Lý Kỳ, người mau chóng viết một bản kế hoạch chỉnh lên cho ta." "Vi thần tuân mệnh." Lý Kỳ coi như đã được thở phào nhẹ nhõm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 186 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 187.